Lầm tưởng quân tử là phản diện. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng bên ngoài bị che khuất, một đội binh sĩ vây chặt lối vào, không một khe hở. Từ sau bình phong, ta nghe được giọng nói của trưởng công chúa. Chưa nói hết câu, cha ta đã lớn tiếng. Được, được lắm. Hoàng thượng cũng hiếm khi trầm mặc một lát, rồi hỏi, thật sao? May mắn thay, cha ta vẫn còn giữ lại chút lý trí. Việc này, vẫn nên hỏi ý Yên Yên xem ý con thế nào. Người vẫn còn nhớ mình có một đứa con gái sao? Trước khi thành thân, Cố Nguyên Thừa ngày ngày trèo tường vào phủ. Cha ta vì nhận ân huệ của hắn mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn dẫn ta nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp lên mái nhà. Kinh thành bằng phẳng, không có cảnh núi non bao quát như ở sơn trại, nhưng nhìn ngắm sao trời, trăng sáng cũng mang một vẻ đẹp khác. Hắn chỉnh lại áo choàng trên người ta, ánh mắt chứa đựng nụ cười dịu dàng. Ngày mai chúng ta bái đường rồi. Ngươi có hồi hộp không? Cố Nguyên Thừa khẽ nâng cằm. Ngay cả con cũng đã có rồi. Ta hồi hộp gì chứ? Thế sao tay ngươi lại đổ mồ hôi? Bản điện bẩm sinh thể nóng, trăng lưỡi liềm mảnh mai sáng trong vắt, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, bóng cây lay động, xa xa thỉnh thoảng có vài tiếng chim đêm cất lên. Đêm thành thân, bà mối chải tóc cho ta, miệng niệm những lời cát tường, một chải chải đến đuôi, vợ chồng hòa thuận, hai chải chải đến đuôi, đôi cánh cùng bay, ba chải chải đến đuôi. Kết ngọc thạch giao tâm, trong phòng, nến hỉ cháy sáng rực rỡ. Cố Nguyên Thừa trên người thoang thoảng mùi rượu, tay nâng cây châm, nhẹ nhàng vén tấm khăn đỏ trên đầu ta. Ánh sáng trở nên rõ ràng, hắn khoác trên mình bộ hỉ phục màu đỏ rực, tóc vấn bằng kim quan ngọc tím, dáng người cao lớn, ngũ quan sâu sắc, tuấn tú phi thường. Ánh sáng của nến hát lên khiến vẻ đẹp của hắn trở nên mê hồn, hớp lấy hồn phách của ta. Hắn thở gấp, giọng khan khan, thoáng mang chút hơi nóng. Nương tử, lần này chúng ta có thể cùng giường mỗi ngày chưa? Ta đã hỏi qua thái y, họ nói đã qua 3 tháng, có thể cùng giường rồi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, bóng đổ xuống nền đất mờ mờ tỏ tỏ. Đôi mắt hắn hơi đỏ, giọng trầm thấp khan khan, pha lẫn chút hơi thở kìm nén. Đại tiểu thư ở trên, từ nay về sau ta nhất định luôn lấy đại tiểu thư làm trọng. Cách chương.